Chương 958, vụ nhận sỉ nhục. Lạc Nguyệt Lưu. Sát Na Phương Hoa Ông ở Uchiha Nguyệt sử dụng Lạc Nguyệt Lưu bí thuật, cũng chính là Lạc Nguyệt Lưu. Sát Na Phương Hoa thời điểm, có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt trong hai con ngươi quỷ dị câu ngọc, đều ở đây cái kia phút chốc cấp tốc xoay tròn. Kế tiếp điện tử thư mời đăng nhập hơn nữa, khi đó Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trong nhãn lực, đã ở nhanh chóng trôi qua. Chỉ bất quá, theo cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực trôi qua, toàn bộ thế giới thời gian dường như đều ngưng ở nơi đó. Mà, chính là Uchiha Nguyệt cặp kia mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật, tên là thời gian nhận thuật nhãn thuật. Thời gian ngừng lại ở nơi đó, một giây đồng hồ thời gian đầy đủ Uchiha Nguyệt làm ra rất nhiều chuyện. Mà ở khi đó, Uchiha Nguyệt cũng không có lãng phí hết tự thân nhãn lực, trong nháy mắt liền đi tới dạ thần lăng vị này dạ thần bộ tộc chuẩn ảnh cấp cường giả trước mặt không nói, càng đem trong tay Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận nặng nề rơi vào dạ thần lăng trên người. Dạ thần lăng coi như là thân là chuẩn ảnh cấp cường giả, nhưng là thân thể hắn cũng là huyết nhục chi khu sao chỉ bằng mượn dạ thần lăng huyết nhục chi khu, làm sao có thể hơn được Uchiha Nguyệt trong tay Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận sắc bén cho nên, làm Uchiha Nguyệt đỉnh chỉ ở toàn bộ thế giới thời gian, dùng Lạc Nguyệt Lưu. Sát Na Phương Hoa đi đối phó trước mặt dạ thần lăng sau đó, Uchiha Nguyệt cư nhiên ở ngắn ngủn một giây đồng hồ trong thời gian, liên tục chém dụng hơn 10 đao ở dạ thần lăng trên người. Chật, Uchiha Nguyệt liền khống chế được mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực phát ra, ngược lại để thế giới thời gian khôi phục ở nơi đó. Điện thoại di động điện tử thư sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt thời gian nhận thuật sau khi giải trừ, ở vô số làng xương mù nhị dạ ánh mắt kinh ngạc dưới, giữa không trung cùng Uchiha Nguyệt giao phong chuẩn ảnh cấp cường giả dạ thần lăng, cả người cư nhiên vỡ vụn thành vô số khối, nặng nề té rớt ở tại trên mặt đất. Đến tận đây, Uchiha Mạ Đạ Dạ thu nạp tới một gã chuẩn ảnh cấp cường giả, cũng là hiện nay đến đây viện trợ làng xương mù một gã chuẩn ảnh cấp cường giả, nguyên dạ thần nhất tộc dạ thần lăng chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt trong tay. Mà Uchiha Nguyệt cũng ở đó phút chốc, chứng minh rồi mình là chuẩn ảnh cấp cường giả trong đỉnh phong, cũng là nhận giới đại tân sinh đệ nhất nhị giả chỉ bất quá. Những thứ này hư danh ở Uchiha Nguyệt xem ra, đều là không có hay là sự tình. Đón lấy, Uchiha Nguyệt cặp kia xích hồng đồng tử, cư nhiên chậm rãi rời đi ánh mắt, đến rồi phía dưới những cái này làng xương mù nhị giả nhóm trên người. Cũng trong lúc đó bên trong, bị Uchiha Nguyệt nhìn thẳng làng xương mù nhị giả nhóm, từ lúc Uchiha Nguyệt tu la phân thân hạ liền khổ không thể tả. Phảng phất là cảm nhận được giữa không trung Uchiha Nguyệt ánh mắt một cái. Những cái này cùng tu la phân thân khổ chiến làng xương mù nhị giả nhóm, trong ánh mắt hay không nổi lên thần sắc tuyệt vọng tới. Chỉ tiếc, làng xương mù nhị giả trong ánh mắt vẻ tuyệt vọng, chỉ có thể để Uchiha Nguyệt tâm trung Việt phát hưng phấn mà thôi. Một giây kế tiếp, cũng chính là Uchiha Nguyệt dùng cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, ở giữa không trung mắt nhìn xuống những cái này làng xương mù nhị giả nhóm thời điểm, trong nháy mắt Uchiha Nguyệt tu la phân thân cư nhiên toàn bộ bạo tạc ở tại trên mặt đất. Làm cho này cùng Uchiha Nguyệt tu la phân thân chiến đấu làng xương mù nhị giả nhóm, thuận tiện liền bị tu la phân thân bạo phát lan đến ở nơi đó. Miễn phí tiểu thuyết kế tiếp TXT điện tử thư trong lúc nhất thời, lại là vô số làng xương mù nhị giả chết thảm ở Uchiha Nguyệt trong tay, chết thảm ở tại Uchiha Nguyệt tu la phân thân bộc phát ra, lan rộng ra ngoài tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ giả trong. Thế nhưng, đừng tưởng rằng Uchiha Nguyệt bạo phát tu la phân thân, chỉ là vì để tu la phân thân vụ nổ tác động đến những cái này làng xương mù nhị giả mà thôi. Uchiha Nguyệt chân chính là mục đích, nhưng thật ra là ở vô số tu la phân thân bạo phát về sau, để những cái này tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cơ giả, tản tại chiến trường từng cái góc về sau, sử dụng được hỏa độn nhẫn thuật cái kia hỏa độn nhẫn thuật tên. Chính là Uchiha Nguyệt ở Viêm Đế Hàng Lâm hình thức hạ mới có thể sử dụng S cấp nhận thuật tên là Lạc Nguyệt Lưu. Hỏa quên ầm ầm trong cơ thể trả cờ dạ thuộc tính, trong nháy mắt liền từ phong thuộc tính trả cờ dạ chuyển biến thành hỏa thuộc tính trả cờ dạ. Cũng là tại nơi phút chốc, Uchiha Nguyệt trong cơ thể còn sót lại 3 thành trả cờ dạ, hoàn toàn biến mất ở Uchiha Nguyệt trong thân thể. Cái kia chọn 3 thành trả cờ dạ số lượng, cư nhiên ở Uchiha Nguyệt khống chế được trong nháy mắt, liền chuyển biến thành tính chất biến hóa đến mức tận cùng hỏa thuộc tính trả cơ giả. Sau đó, làm những cái này làng xương mù nhị giả nhóm ánh mắt chuyển rời đến Uchiha Nguyệt trên người lúc, bọn họ phảng phất chứng kiến giữa không trung ủ trì hạ nguyệt, quanh thân đều bốc cháy lên hừng hực hỏa diễm. Thậm chí, cái kia phút chốc ủ trì hạ nguyệt tóc, phảng phất đều bị hỏa quang soi sáng thành màu lửa đỏ giống nhau, thật sự rất tốt giống như là ngọn lửa đế vương hàng lâm đến rồi trước mặt bọn họ. Sau đó, sử dụng tử đồng thiên lý tập trung mỗi một danh làng xương mù nì dạ cho ở vị trí, ủ trì hạ nguyệt liền chậm rãi nắm chặt hữu quyền, bắt đầu ngưng tụ trên thân thể thiêu đốt hỏa diễm, ngưng tụ tại chính mình hữu quyền bên trên. Trong nháy mắt đó, vô số làng xương mù nì dạ đều muốn ngăn cản ủ trì hạ nguyệt hành động, dường như bọn họ biết ủ trì hạ nguyệt một chiêu này là nguyệt lưu. Hỏa quyền hàng lâm đến trên người bọn họ, không có một gã làng xương mù nì dạ có thể chạy ra ủ trì hạ nguyệt giết chóc giống nhau. Chỉ tiếc, những cái này làng xương mù nì dạ nhóm động tác thật sự là quá chậm. Hay hoặc là có thể nói, Uchiha Nguyệt sử dụng lạc nguyệt lưu. Hỏa quyền tốc độ thật sự là quá nhanh giữa lúc những cái này làng xương mù nì dạ nhóm, muốn đi vào ngăn cản Uchiha Nguyệt trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt S cấp nhận thuật đã chuẩn bị hoàn thành. Ngay sau đó, không có cho bất luận cái gì một gã làng xương mù nì dạ thời gian chuẩn bị, thừa dịp tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trạ cơ dạ, tản trong chiến trường từng cái góc trong sát na, Uchiha Nguyệt ngưng tụ hảo lạc nguyệt lưu. Hỏa quyền, liền theo ủ chỉ hạ nguyệt một tiếng quát nhẹ, hàng lâm ở tại những cái này tuyệt vọng làng xương mù nhì dạ nhóm trước mặt lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Viêm đế hàng lâm hỏa quyền ầm ầm một quyền đánh ra, chính là ngập trời hỏa diễm quang trụ từ ủ chỉ hạ nguyệt trong tay phải xì ra. Ước chừng bao trùm chiến trường 100 mét hỏa diễm quang trụ, đang ở ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng ra lạc nguyệt lưu. Hỏa quyền cái kia phút chốc, soi sáng ở tại toàn bộ làng xương mù nhì dạ nhóm trong chiến trường. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Hỏa quyền, cùng lúc trước nổ tung tu la phân thân dư ba hỗn hợp đến cùng nhau thời điểm, cái kia ước chừng bao trùm 100 mét phạm vi hỏa diễm quang trụ, cư nhiên theo những cái này tu la phân thân bạo tạc lan rộng ra ngoài phong thuộc tính trả cờ giả kết hợp, biến thành bao trùm ở toàn bộ chiến trường khủng bố hỏa diễm quang trụ trong nháy mắt, vô luận là cấp bậc gì làng xương mù ní dạ, tại nơi ngập trời hỏa diễm quang trụ phía dưới, hoàn toàn không có nửa điểm cơ hội sinh tồn. Thậm chí ngay cả đê ực, dên cơ hội cũng không có, liền thiêu ở tại những cái này kinh khủng trong ngọn lửa. Trái lại Uchiha Nguyệt, khi hắn sử dụng tử đồng phát hiện tại ngắn ngủi một giây đồng hồ thời điểm, phía dưới làng xương mù nhì dạ nhóm toàn bộ đều bị lạc nguyệt lưu. Hỏa quyền, còn có tu la phân thân phối hợp chớp nhoáng giết hết về sau, nhãn thần hơi lộ ra mệt mỏi Uchiha Nguyệt, liền hơi dương lên một nụ cười, chậm rãi từ bầu trời hàng lâm đến rồi tu la trong biển lửa làng xương mù. Các ngươi duy nhất nội khố đều đã bị ta hủy diệt rồi làng sương mù, ngươi đại môn cũng ở đây phút chốc, cho ta Uchiha Nguyệt sở mở rộng ra nói vậy, ta Uchiha Nguyệt phá được đến các ngươi làng sương mù trước cửa sự tình, sau này muốn trở thành các ngươi làng sương mù, thậm chí, còn các ngươi làng sương mù nhị dạ sỉ nhục chứ bất quá các ngươi không cần lo lắng, như vậy sỉ nhục không có khả năng nương theo các ngươi quá lâu. Bởi vì các ngươi làng xương mù lập tức phải hủy diệt ở ta Uchiha Nguyệt trong tay đến lúc đó toàn bộ nhận giới trong, nào còn có các ngươi làng xương mù nhị dạ danh hào đâu đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết